Chương 3830, giật văn vãn sự, Lý Thất Dạ một nhóm đi tới Hắc Một Nhai, nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không có lập tức vào thành, mà là tại lão nô dẫn đường phía dưới, đi tới Hắc Triều Hải bờ biển. Tại Hắc Một Nhai ngoài thành, có một cái đài cao, nó treo ở không trung, treo ở trên mặt biển. Toàn bộ Hắc Một Nhai chính là một cái dốc đứng vách núi, dưới vách núi, chính là Hắc Triều Hải, mà lúc này Lý Thất Dạ bọn hắn đứng địa phương, xem như Hắc Một Nhai một cái rất nổi danh quan cảnh đài. Toàn bộ quan cảnh đài treo cao tại phía trên Hắc Triều Hải, xa xa nhìn ra xa thời điểm, tự hồ có thể khiến người ta đem toàn bộ Hắc Triều Hải thu vào đáy mắt một dạng. Hắc Triều Hải, nổi tiếng thiên hạ, bảy đại cấm khu một trong, liền xem như người không có nhìn qua Hắc Triều Hải, đó cũng là trúng qua tên Hắc Triều Hải. Mặc dù nói, người trong thiên hạ đều biết Hắc Triều Hải hung hiểm, tất cả mọi người cũng đều nghe qua Hắc Triều Hải đủ loại đáng sợ sự tình, nhưng là, chân chính nhìn thấy Hắc Triều Hải đằng sau, chỉ sợ rất nhiều người đều không cách nào đi hình dung trong lòng mình cảm thụ. Có thể nói, coi ngươi đích thân tới Hắc Triều Hải thời điểm, ngươi nhìn thấy Hắc Triều Hải, chỉ có thể dùng rung động để hình dung, trước mắt một màn này, cũng đích đích xác xác là cực kỳ chấn động. Toàn bộ Hắc Triều Hải, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn, nếu như nói, vô biên vô tận đại dương mênh mông, chính là Bích Hải Lam Thiên mà nói, đó còn là một loại hưởng thụ. Nhưng, trước mắt vô biên vô tận đại dương mênh mông, đó cũng không phải là cái gì Bích Hải Lam Thiên. Hắc Triều Hải, giống như kỳ danh một dạng, trước mắt toàn bộ đại dương mênh mông, vậy cũng là nước biển màu đen, không sai, toàn bộ Hắc Triều Hải nước biển đều là màu đen như mực, mà lại cho người ta một loại mười phần đậm đặc cảm giác. Nếu như nói, Hắc Triều Hải nước biển, như là mực đen đồng dạng, vậy hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nhìn được, dù sao, thiên hạ tu sĩ, tất cả mọi người trải qua hoặc nhiều hoặc ít mạo hiểm sự tình. Nhưng mà, trước mắt Hắc Triều Hải, nước biển không chỉ có là đen như mực, mà lại lộ ra đậm đặc, cho người ta một loại như cái gì chất lỏng đen xì một dạng, giống như ngươi một rơi vào Hắc Triều Hải, liền sẽ lập tức bị vững vàng dính trụ, cũng không còn cách nào thoát thân. Nhưng, nhắc tới cũng kỳ quái, nếu như nói, Hắc Triều Hải hắc thủy là sền sệt mà nói, như vậy, toàn bộ mặt biển hẳn là 10 phần bình tĩnh mới đúng. Hắc Triều Hải nước biển lại vẫn cứ không phải như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp toàn bộ Hắc Triều Hải nước biển chính là mãnh liệt bàn bạc, vô số sóng lớn cao cao đất bị nhấc lên, một làn sóng lại ngay sau đó một làn sóng vuốt đường ven biển, toàn bộ Hắc Triều Hải nước biển đều là 10 phần mãnh liệt, thủy triều lên xuống, tựa hồ là có thể đem cả vùng đều cuốn đi một dạng. Tại trên Hắc Triều Hải này, bầu trời cũng không phải là xanh lam, tựa hồ Hắc Triều Hải đã trải qua trăm ngàn vạn năm đằng sau, bốc hơi nước biển đen như mực đã trở thành nồng vụ, lồng lồng đem toàn bộ Hắc Triều Hải cho bao phủ lại, cho nên, phóng tầm mắt nhìn tới, Hắc Triều Hải bầu trời đều là lộ ra như vậy đục ngầu cùng lờ mờ. Cho nên, khi ngươi đứng tại Hắc Triều Hải nhìn ra xa toàn bộ đại dương mênh mông thời điểm, ngươi cảm giác mình giống như là đứng tại một đầu cự thú trước mặt, mà trước mắt Hắc Triều Hải, chính là đầu này hồng hoang cự thú miệng rộng như chậu máu. Cũng chính bởi vì có cảm giác như vậy, không biết bao nhiêu người, lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Triều Hải thời điểm, trong lòng cũng không khỏi rụt rè, cũng không khỏi cảm thấy là rùng mình. Dương Linh, Phàm Bạch các nàng đều nghe qua Hắc Triều Hải đại danh, nhưng là, các nàng cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Triều Hải, cho nên, vừa thấy được Hắc Triều Hải thời điểm, các nàng cũng không ngoại lệ, không khỏi cảm giác là rùng mình, cũng không khỏi trong nội tâm rụt rè. Vì cái gì Hắc Triều Hải nước biển là màu đen đâu? Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Linh lại đột nhiên toát ra như vậy một vấn đề. Trên thực tế, không biết bao nhiêu tới qua Hắc Triều Hải người, lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Triều Hải thời điểm, chỉ sợ trong nội tâm xuất hiện vấn đề thứ nhất, cũng chính là cái vấn đề này. Vì cái gì Hắc Triều Hải nước biển là màu đen đâu? Trăm ngàn vạn năm đến nay, vấn đề này chỉ sợ là bị hỏi qua trăm ngàn vạn lần. Lý Thất Dạ cười cười, không có trả lời. Đồng hành lão bột chậm chậm nói ra, vấn đề này, vậy thì có lấy đủ loại truyền thuyết, như thế nào truyền thuyết? Ngay cả Phàm Bạch cũng đều không khỏi cảm thấy hứng thú, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Triều Hải, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi chấn động theo. Có một loại thuyết pháp cho rằng, tại Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất, có một viên tuyên cổ vô song Hắc Ám Nguyên Thạch, chính là bởi vì như thế một khối nguyên thạch, nhuộm đen toàn bộ đại dương mênh mông, khiến cho toàn bộ Hắc Triều Hải bị lực lượng hắc ám chỗ ô nhiễm, cho nên, nếu như ngươi lọt vào trong Hắc Triều Hải, nếu như thực lực ngươi không đủ cường đại, liền sẽ bị mục nát rơi. Lão nô nhìn xem Hắc Triều Hải, từ từ nói tới, lão nô lời như vậy, càng làm cho Phàm Bạch, Dương Linh không khỏi trợn cả tóc gáy, lúc này lại nhìn Hắc Triều Hải thời điểm, các nàng cũng không khỏi cảm thấy, Hắc Triều Hải giống như tùy thời đều có thể đem tất cả mọi người thôn phệ một dạng, để cho người ta không khỏi lui về sau một bước, thật là có như thế một viên trong truyền thuyết Hắc Ám Nguyên Thạch sao? Luôn luôn ít nói chuyện Phàm Bạch, cũng tràn ngập tò mò, nhìn không được hỏi, cái này, cũng không biết. Lão Nô nhìn qua Hắc Triều Hải, có chút xuất thần, lấy lại tinh thần, lắc đầu, chậm chậm nói ra, có lẽ, chỉ có người chân chính tiến vào Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất, mới biết được nơi đó có phải hay không có như thế một khối Hắc Ám Nguyên Thạch, tiền bối có thể tiến vào. Dương Linh nhịn không được hỏi lên như vậy, theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, Dương Linh cũng minh bạch Lão Nô không phải cái gì người bình thường. Lão Nô không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta điểm ấy nông cạn đạo hạnh, liền không bêu xấu, cho dù có người có thể đi vào Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất, vậy chỉ sợ là cũng là lác đác không có mấy, cũng chỉ có Thiền Phật Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân tồn tại vô địch dạng này, những người khác, chỉ bất quá phàm phu tục tử mà thôi, đi vào cũng là chịu chết, những cố sự này ta nghe qua. Vừa nhắc tới Phật Đà Thánh Địa chư vị đạo quân chinh chiến Hắc Triều Hải sự tình, Dương Linh cũng không khỏi hưng phấn, nói ra, nghe người ta nói, năm đó Kim Sử Đạo Quân, đó là nắm lấy Phục Ma Kim Sử chiến đến trời sập, đánh sập Hắc Triều Hải thiên khung. Dương Linh xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa danh môn thế gia, từ nhỏ liền nghe qua Phật Đà Thánh Địa bốn vị đạo quân đủ loại sự tích, có thể nói là thuộc như lòng bàn tay đồng dạng. Hôm nay, có thể tự mình đến Hắc Triều Hải, nơi này chính là Thiền Phật Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân bọn hắn chinh chiến địa phương, này làm sao không để cho nàng vì đó hưng phấn đâu, chiến đến trời sập là không sai. Lão Nô nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, cái này cũng nói rõ tình hình chiến đấu thảm liệt, nếu không, cũng sẽ không chiến đến trời sập. Dương Linh nghe lời này, giật mình, lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy có đạo lý. Kim Sử Đạo Quân là tồn tại dạng nào? Tay hắn cầm Phục Ma Kim Sử thời điểm, có thể nói là quét ngang bát hoang, không người có thế địch. Nếu như Kim Sử Đạo Quân có thể trong nháy mắt trấn áp Hắc Triều Hải mà nói, vậy liền không cần chiến đến trời sập, thậm chí có thể nói, dạng này một trận chiến dịch, đó là vô thanh vô tức liền kết thúc. Giống như Lão Nô nói như vậy, có thế chiến đến trời sập, vậy khẳng định là tình hình chiến đấu mười phần thảm liệt, vậy Vân Nê Thượng Nhân đâu? Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Linh liền không nhịn được hỏi như vậy một câu, nàng không khỏi nhẹ nhàng nói ra, nghe nói, Vân Nê Thượng Nhân là tới lui tự do, không trở ngại không cản. Dương Linh chính là Vân Nê Học Viện học sinh, liên quan tới Vân Nê Thượng Nhân đủ loại truyền thuyết, nàng có thể nói là nghe qua rất nhiều, trong đó liền bao gồm Vân Nê Thượng Nhân tiến vào Hắc Triều Hải sự tích. Nghe đồn nói, Vân Nê Thượng Nhân tiến nhập Hắc Triều Hải, tới lui tự do, toàn bộ Hải Triều Biển không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có nghĩ đến bất kỳ ngăn cản, Vân Nê Thượng Nhân đi vào, giống như đi bộ nhàn nhã, sau đó lại đi bộ cũng như đi xe đồng dạng rời đi. Cho nên, tại trong thời gian rất dài, liên quan tới Vân Nê Thượng Nhân truyền thuyết này, rất nhiều người đều không tin. Bởi vì rất nhiều người đều biết Vân Nê Thượng Nhân chính là một phàm nhân, tiến vào Hắc Triều Hải lại là không có gặp được bất kỳ ngăn cản, tới lui tự do, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Như Phật Đà Đạo Quân, Thiền Phật Đạo Quân bọn hắn dạng này hạng người vô địch, cũng không thể tại Hắc Triều Hải tới lui tự do, bọn hắn đều muốn một đường chiến chinh, một mực đánh tới trời sập, đã là giết tiến Hắc Triều Hải, cuối cùng còn lại phải từ trong Hắc Triều Hải giết ra tới. Có thể nói, mặc kệ là thế nào cường đại, thế nào vô địch tồn tại, tiến vào Hắc Triều Hải thời điểm, đều là xông vào, giết ra một đường máu, nhưng, Vân Nê Thượng Nhân, là một cái phàm nhân, lại như vậy ngoại lệ, quản chi Hắc Triều Hải chỗ như vậy, hắn vẫn là tới lui tự do, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là chuyện không thể nào, nhưng là, Vân Nê Thượng Nhân hết lần này tới lần khác lại làm được, đúng thế. Lão Nô nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, lấy có ghi chép đến nay, Vân Nê Thượng Nhân hẳn là người thứ nhất, cũng là một người duy nhất tại Hắc Triều Hải tới lui tự do, gặp có nhận đến bất kỳ can thiệp cùng ngăn cản, Vân Nê Thượng Nhân là thế nào làm được? Dương Linh trăm mối vẫn không có cách giải, cường đại như đạo quân, đều muốn giết đi vào, không có khả năng đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi vào, nhưng là, Vân Nê Thượng Nhân lại làm được, đây là hậu thế trăm ngàn vạn năm đến nay bí ẩn chưa có lời đáp, tất cả mọi người không rõ, Vân Nê Thượng Nhân đến tột cùng là thế nào làm được. Không biết. Lão Nô trả lời mười phần dứt khoát, khe khẽ lắc đầu, nói ra, có lẽ, Vân Nê Thượng Nhân là độc nhất vô nhị tồn tại, lại có lẽ, Vân Nê Thượng Nhân đã sớm nhảy ra tam giới ngũ hành, không phải người phàm thế, càng có khả năng, Hắc Triều Hải kiên kỵ Vân Nê Thượng Nhân, cho nên Vân Nê Thượng Nhân mới có thể tại Hắc Triều Hải tới lui tự do, kiên kỵ Vân Nê Thượng Nhân thực lực. Dương Linh không khỏi lầm bầm nói ra, Vân Nê Thượng Nhân, cường đại như vậy sao? Có nghe đồn nói, hắn không phải một phàm nhân sao? Dương Linh dạng này hoài nghi, đây không phải không có đạo lý, Thiền Phật Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân, đủ cường đại đi, tại bọn hắn thời đại, bọn hắn chính là bát hoang vô địch, có thể trấn áp hết thảy, thậm chí có thể nói, thế gian không có người nào có thể so sánh Thiền Phật Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân bọn hắn dạng này vô địch đạo quân cường đại, nếu như nói, Vân Nê Thượng Nhân so Phật Đà Đạo Quân bọn hắn còn mạnh hơn, đây là để cho người ta không thể tin được sự tình, một phàm nhân, sao đạo quân còn cường đại hơn, cái này chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì đạo lý, thế gian, không nhất định tất cả mọi chuyện đều lấy đạo hạnh cao thấp để cân nhắc. Lão Nô lắc đầu, nói ra, Vân Nê Thượng Nhân chính là một cái ngoại lệ, mà lại, hắn cũng là độc nhất vô nhị ví dụ. Lão Nô lời như vậy, Dương Linh cũng không khỏi gật đầu đồng ý, trăm ngàn vạn năm đến nay, đi ra bao nhiêu đạo quân, nhưng là, Vân Nê Thượng Nhân, lại là độc nhất vô nhị, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng chỉ có một cái Vân Nê Thượng Nhân. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.